tối hậu nhất cá lưu manh, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kẻ lưu manh cuối cùng tác giả, là Tiêu Giang Quyền một lưu manh tiến hóa. Chương 67, có tiền chính là Ngưu Xoa A, dịch Lút Phai. Nguồn, LXUS, thân là công tử của tổng công ty lớn nhất thị trường huyện Đông Sơn. Kim Khách Long, Tiêu Giật như thế nào cũng không nghĩ ra Yến Tĩnh sẽ ở lại địa phương như thế này nghỉ ngơi một ngày. Kim Khách Long cơ hồ lũng đoạn 2/3 sinh ý thị trường huyện Đông Sơn, tài sản tại Đông Sơn có thể xếp trong top 5, Tiêu Giật hàng năm vẫn ở hoa viên biệt thự nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa lần nào xuống nông thôn thị sát qua, bởi hắn thấy nơi đây là xóm nghèo của huyện Đông Sơn, khắp nơi rác rưởi tùy ý chất đống, vừa nãy đi xe đến đây khắp phố là lũ côn đồ dạo phố hò hét inh ỏi, chị An thật hỗn loạn không chịu nổi, hơn nữa phòng ốc cũ nát tối thiểu cũng phải hơn 10 năm lịch sử, một khi xảy ra động đất nơi này tuyệt đối là nơi nguy hiểm nhất. Tiêu Giật quay đầu ra hiệu cho lái xe chờ trên xe một lát rồi bắt đầu nhìn khắp bốn phía, vốn cái xe này là quà sinh nhật năm 18 tuổi cha mẹ tặng cho hắn, tuy đã có bằng lái nhưng cha mẹ không yên tâm giao cho hắn lái xe nên thuê riêng một lái xe cho hắn. Tiêu Giật cặp mắt như sao sáng giữa trời đêm chuyển hướng quan sát vào trong phòng, nơi Sử Hạo đang ngồi trên xe lăn ánh mắt si mê đánh giá chiếc xe yêu quý của mình, thấy bộ dáng của Sử Hạo thần sắc của hắn trở nên sừng sốt, chợt tầm mắt dừng lại trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc của Yến Tĩnh. Lúc này khóe mắt hắn hơi động, miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười đủ cho bao nữ sinh say mê gào thét điên cuồng. Thấy thiếu niên tuấn lãng phiêu giật đang đi về phía mình, Sử Hạo há hốc mồm, có chút khoa trương cười nói. Hắc hắc he, người anh em tìm ai? Tiêu Giật tò mò nhìn Sử Hạo, tướng mạo mặc dù không xuất chúng nhưng cũng rất thanh tú, đầu tóc nhuộm đỏ như máu, thoạt nhìn thì có vẻ quái dị, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy cả người hắn mơ hồ toát ra một loại khí chất đáng chú ý, giống như trên TV hay chiếu mấy bộ phim quý tộc gặp rủi ro. Nhưng mà cái bộ mặt tươi cười này, thật sự làm cho người ta không dám khen tặng, khí chất vừa toát ra đã biến mất không còn lại chút gì, bây giờ đây 10 phần là hình tượng của một gã lưu manh. Xin chào, muộn như vậy rồi mà còn quấy rầy, thật có lỗi, tôi tới tìm Tĩnh Nhi. Tiêu Giật lịch sự hướng Sử Hạo gật đầu cười cười, thanh âm giống như tiếng nước chảy trong rừng, rất êm tai lại tao nhã lịch sự và rất cuốn hút, thật xứng với tướng mạo phiêu giật tuấn lãng, làm cho ai gặp lần đầu cũng phải sinh hảo cảm. Hàng năm ảnh hưởng sự giáo dục rất tốt từ gia đình nên Tiêu Giật cũng không có cái tính kiêu ngạo ương ngạnh, mắt mọc trên trán như con nhà giàu bình thường, ngược lại từ nhỏ đã được phụ thân dạy dỗ lấy lễ đãi người, lấy đức phục người, người như vậy có lẽ chính là hình tượng bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích. Vốn là vương tử hình tượng nhưng ta dịch thế cho nó thuận. Cùng là người với người, Sử Hạo bắt đầu cảm thấy mất tự tin dần đều. Hé hé chém tí, vốn tưởng con nhà giàu sẽ giống như trong phim ảnh với tiểu thuyết, đầu tiên là lấy đối phương làm mục tiêu chê bai, sau đó thuận tiện khoe khoang nhà mình giàu có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hắn ta lại không có làm cái hành động thấp kém như vậy, vô cùng lịch sự lễ phép làm cho Sử Hạo có chút ngoài ý muốn, hắn liền cảm thấy phim ảnh tiểu thuyết hoàn toàn là bậy bạ, con nhà giàu thôi mà, đại đa số vẫn nhận được sự giáo dục tốt của gia đình. Xã hội bây giờ không còn là kẻ nào hoành hơn làm lão đại nữa rồi, nếu cứ không biết cách làm người, không biết đến lễ tiết thì cuối cùng ngay cả tại sao chết cũng sẽ không biết. Bất quá Sử Hạo lại tóm được câu nói mập mờ của Tiêu Giật, Tĩnh Nhi. Gọi thân thiết như vậy cơ à, quan hệ quả là không bình thường a, nhưng mà Yến Tĩnh cùng ta từng có tiếp xúc ra thì, mà, này bạn hữu làm sao hơn được ta. Nhưng mà Sử Hạo cũng chỉ có thể ca thán con gái nhà giàu, hơn nữa như Yến Tĩnh là loại vừa là con gái nhà giàu tư sắc lại đủ để nói là nghiêng nước nghiêng thành, hại nước hại dân, vậy thì bên người không thể thiếu những công tử con nhà giàu theo đuổi xin đảm nhiệm chức hộ hoa sứ giả. Ai, cuộc đời này thật bi ai, con người cũng bi ai. Sử Hạo nhếch miệng cười, chấm, như vậy là đến nhà ta tìm Yến Tĩnh, ngươi muốn cùng nàng ta đi thuê phòng sao? 100 một lần, qua đêm 500, trả thù lao dắt mối đi, ta biết một khách sạn tiện nghi lại sạch sẽ, mà lại cung cấp miễn phí BCS. Á, Yến Tĩnh vô cùng xấu hổ và giận dữ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cắn môi đỏ mọng nhìn Tiêu Giật cười khổ, tay phải lại vụng trộm sờ lên lưng Sử Hạo giống như gầy bàn tính bốc lên một khối thịt lớn xoay tròn 360 độ, đau nhức như kim đâm khiến cho Sử Hạo đau đớn kêu lên, trừng mắt oán hận nhìn vẻ mặt như không có việc gì của Yến Tĩnh. Yến Tĩnh không để ý đến ánh mắt oán hận của Sử Hạo nhìn mình mà nhìn về phía Tiêu Giật hỏi. Chấm, Tiêu Giật, làm sao ngươi biết ta ở đây? Anh hỏi vệ sĩ của em. Tiêu Giật thanh âm lạnh nhạt, khóe miệng không giảm vẻ tươi cười, quả là người cũng như tên tuấn giật tiêu sái, giơ tay nhấc chân đều có một cỗ khí chất cao quý, phóng khoáng, loại khí chất này không thể giả bộ được. Yến Tĩnh đã thả lỏng hơn, chính mình lúc chưa đến đây là vệ sĩ đưa đến, nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ, cảm thấy cũng nên về nhà rồi. Quay qua Sử Hạo nói, tiểu Lưu Manh, em về nhà đây, ngày mai tan học sẽ lại đến thăm anh. Nói xong liền cùng Tiêu Dật xoay người đi về phía cửa xe thể thao. Sử Hạo nhìn bóng dáng của họ bất mãn kêu lên, chấm, các ngươi đi thuê phòng không mang ta theo sao, ta ở bên ngoài trông chừng cũng được mà, ai có tân hoan quên cũ ái, hiện tại còn trẻ mà đã không có lương tâm, người trẻ tuổi vội vàng không ăn được đậu hũ nóng, nhớ rõ phải mang BCS, thôi quên đi, này đẹp trai có muốn hay không đua xe, xe này của ta tối đa cũng được 20 mã lực. Horsepower của ngươi là bao nhiêu? À, Tiêu Dật ngẩn người, không nghĩ rằng một tên ngồi xe lăn mà còn có thể nói như vậy, có chút ngoài ý muốn, lại nghĩ nếu đổi là người khác sẽ không dễ dàng rời đi như vậy, đối với Sử Hạo càng ngày càng không ưa nhưng vẫn không lộ ra thần sắc bất mãn, lạnh nhạt nói. Của ta 240, có cơ hội sẽ tìm ngươi. Ngồi trên ghế sau của ô tô, Yến Tĩnh vô cùng giận dữ và xấu hổ, thậm chí đã tưởng tượng sẽ lột hết quần áo của Sử Hạo, đem hắn trói tại đầu giường, lấy roi ra hung hăng quất hắn, sau đó nhỏ nến lên người. Đồ tiểu lưu manh quá mức vô sỉ, ân sẽ đối xử với hắn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ô tô quành lại, thân xe vẽ trên đường cái một hình vòng cung, động cơ rất êm, ánh sáng đèn sau quét qua một cái làm người ta chói mắt, làm cho người ta tan nát cõi lòng, sau đó gào thét mà đi. Làm cuốn lên và tản ra trên đường một đám túi ni lông giống như một đám cô gái mặc bikini nhảy múa trên không trung vậy. Sử Hạo than thở một tiếng, có tiền đúng là nghiêu xoa. Châu bò à, ngây ngốc một lúc ở đại sảnh, bà nội ở trong phòng bếp đi ra liền đẩy Sử Hạo về phòng. Có lẽ vì mệt mỏi nên Sử Hạo nhanh chóng tiếp đi, nhưng hắn không hề biết rằng, năng lượng vẫn ẩn giấu trong cơ thể hắn lại đột nhiên bùng lên, thong thả không ngừng chạy trong cơ thể hắn, từ từ từng bước chữa trị tổn thương nghiêm trọng của gân cốt, tốc độ chữa trị tuy chậm rãi nhưng không hề ngừng lại. Trải qua sự chữa trị của luồng năng lượng nọ, gân cốt không những khôi phục mà còn đạt hiệu quả cường hóa, do đó càng thêm cứng cỏi, càng thêm có lực, chỉ dùng từ mạnh mẽ hữu lực để hình dung cũng không đủ. Chữa trị, cường hóa, lột xác, ba quá trình lần lượt như máy móc tự động làm thành một vòng tuần hoàn, mỗi một phần giây trôi qua, năng lượng trong cơ thể hắn vẫn không ngừng chảy. Mỗi một lần chảy trong cơ thể hắn là một vòng tuần hoàn, vô hình chung trong lúc mơ ngủ Sử Hạo đã trải qua quá trình. Thoát thai hoán cốt, Sử Hạo ngủ rất ngon, trên mặt nhàn nhạt ý cười, hiển nhiên là không thấy đau đớn hay có gì khác thường cả. Có lẽ có được tình huống thần kỳ như thế này, tất cả đều do người mặc áo mưa thần bí nọ ban tặng, không thể không nói rằng hắn là nhân họa đắc phúc. Cách chương.